Cố Hề Hề ngẩng đầu, cười như không cười nhìn Thượng Kha. Cái nhìn này của cô khiến Thượng Kha đỏ mặt đến cả mang tai, ánh mắt lập tức né tránh. Được rồi, cứ hưởng thụ yến hội hôm nay đi đã. Cố Hề Hề nói xong, liền bước vào trong, theo sau cô là Tiểu Vương và Tiêu Hằng. Cố Hề Hề vừa xuất hiện, quả nhiên có rất nhiều vị phu nhân và thiên kim tiểu thư đồng loạt tiến đến nghênh đón. Từ khi Doãn Tư Thần dụng tâm, cố ý nâng cao địa vị của Cố Hề Hề ở Doãn gia, thì đồng thời người bên ngoài cũng thường xuyên nhắc đến cô. Điều này đã làm tầng lớp thượng lưu ý thức được một điều, Cố Hề Hề không đơn giản chỉ là một vị phu nhân bù nhìn, mà thật sự là nữ chủ nhân chân chính của Doãn gia. Đặc biệt là sau khi Cố Hề Hề nắm trong tay 10% cổ phần của tập đoàn Doãn Thị, địa vị của cô tựa như nước lên thì thuyền lên, không hề thua kém bất kỳ vị quý phu nhân nào khác. Ở thời thế này thì ai có tiền, người đó chính là có quyền. Cố Hề Hề bị vây quanh như mặt trời giữa thiên hà, không ít người hân hoan tiến đến chào hỏi nhiệt liệt. Cô vẫn thong dong ứng đối, nhất cử nhất động đều khoan thai, vô cùng có phong phạm quý tộc. Chỉ mới nửa năm trước đây, Cố Hề Hề chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có một ngày như vậy, có thể ung dung tán gẫu giữa một nhóm quý tộc thượng lưu. Nhưng bây giờ cô đã thật sự làm được rồi. Doãn Tuyết Mạt và Tưởng Huy Âm cùng nhau bước vào. Vừa vào cửa thì tầm mắt hai người bọn họ tức khắc dính lên trên người Cố Hề Hề. Cố Hề Hề càng tỏa sáng thì bọn họ càng thêm điên cuồng, ghen ghét. Vừa đến đã thấy cô ta tươi cười, thật là chỉ muốn cào nát cái gương mặt đó. Tưởng Huy Âm nhịn không được, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi cũng vậy. Doãn Tuyết Mạt liếc mắt nhìn Tưởng Huy Âm một cái, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tưởng Huy Âm đồng thời liếc mắt nhìn Doãn Tuyết Mạt, hai người bọn họ giống như đang có cùng suy nghĩ, nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngầm. So với Doãn Tuyết Mạt thì Tưởng Huy Âm hôm nay đến đây hoàn toàn không cam tâm tình nguyện, mà là bị gia đình ép buộc phải tới. Nếu không thì cô ta sẽ tiếp tục bị cấm túc giam lỏng. Dĩ nhiên đó không phải là điều cô ta muốn, cho nên lựa chọn duy nhất chính là ngoan ngoãn tham gia yến hội từ thiện này. Sáng nay, khi Tưởng phu nhân đưa Tưởng Huy Âm đến đây, thì thái độ của bà có chút kỳ quái, không còn sự ấm áp cưng chiều như trước kia nữa. Tưởng Huy Âm bỗng nhiên chột dạ, cảm thấy nhất định là do Cố Hề Hề ở sau lưng cáo trạng mình. Bởi vì hiện tại, chỉ có Cố Hề Hề mới dám đối đầu với cô ta. Nhất định là chuyện xảy ra vào ngày giao thừa, Cố Hề Hề đã đi mách tội với Tưởng phu nhân, cho nên mới khiến bà lạnh nhạt với cô ta. Tưởng Huy Âm cứ như vậy đổ hết mọi trách nhiệm lên người Cố Hề Hề. Trên thực tế, sở dĩ Tưởng phu nhân bắt đầu lãnh đạm với Tưởng Huy Âm, nguyên nhân lại không liên quan đến Cố Hề Hề, mà chính là ngày hôm qua sau khi Tưởng Giật Hải dẫn Tưởng Huy Âm trở về Tưởng gia, anh lập tức đem Tưởng Huy Âm nhốt trong phòng. Tưởng Huy Âm cho rằng xung quanh không có ai nên đã hét giống lên. Anh hai, vì cái gì mà anh lại bênh vực cho người ngoài chứ? Chúng ta mới là người một nhà, không phải sao? Cả đời này em sẽ không lấy chồng, em sẽ ở bên cạnh anh suốt đời. Tưởng Huy Âm không hề hay biết, lúc cô ta nói ra những lời này thì Tưởng phu nhân đang vô tình đi ngang qua hành lang gần đó. Khi Tưởng phu nhân nghe được câu nói cả đời không kết hôn của Tưởng Huy Âm, muốn ở bên cạnh Tưởng Giật Hải, thì sắc mặt bà ta trở nên cực kỳ khó coi. Dường như bà ta đã đoán được điều gì đó. Cho dù chuyện này có khó tin đến đâu, nhưng bà không thể phủ nhận Tưởng Huy Âm rất ỷ lại và luôn bám dính lấy Tưởng Giật Hải. Bên ngoài, Tưởng Huy Âm khá xinh xắn nên có không ít người theo đuổi, nhưng cô ta chưa từng để mắt đến bất kỳ ai mà luôn luôn đi theo sau lưng anh trai của mình. Tưởng tượng đến khả năng kia, đáy lòng Tưởng phu nhân tựa như bị rơi xuống vực sâu. Bà thật sự rất yêu thương và coi Tưởng Huy Âm như con gái ruột của mình, nhưng chỉ là con gái mà không phải là một vị trí nào khác. Bà tuyệt đối không cho phép giữa con trai và con gái của mình phát sinh bất kỳ chuyện gì. Loại chuyện bại hoại gia môn này tuyệt đối không được phép xảy ra. Vốn dĩ Tưởng phu nhân không định kết thân với Thượng gia, nhưng sau khi phát hiện được chuyện động trời này thì bà ta đã hạ quyết định, liền gọi điện thoại ngay cho Thượng gia, đồng ý việc sắp xếp một buổi xem mắt cho Tưởng Huy Âm và Thượng gia. Thượng gia nhận thấy Tưởng phu nhân nhận lời, lúc này mới gióng trống khua chiêng mời rất nhiều khách quý trong tầng lớp thượng lưu tham gia buổi yến hội này. Một mặt là để hai nhà có cơ hội gặp nhau, mặt khác là để tìm kiếm xem có đối tượng nào thích hợp hơn hay không. Rốt cuộc thì Tưởng Huy Âm, tuy mang danh nghĩa Tưởng gia đại tiểu thư, nhưng vẫn không phải là huyết mạch chân chính của Tưởng gia, cho nên thượng gia hiển nhiên phải suy xét lại một chút. Đương nhiên thượng phu nhân hoàn toàn không nghĩ con trai của bà có gì yếu kém mà phải rình rang đi tìm vợ như vậy. Bà đơn giản chỉ cần một người con gái có thể kịp thời xuất hiện lúc này để ngăn cản Mộc Nhược Na ở bên cạnh Thượng Kha. Vậy nên suy cho cùng thì Tưởng Huy Âm chính là sự lựa chọn tốt, ít nhất là ở thời điểm này. Nói trắng ra chỉ cần loại bỏ được Mộc Nhược Na là được. Tưởng Huy Âm ra sao không cần quan tâm. Nếu cậu quý tử của bà không thích thì thượng gia sẽ giới thiệu vài mối tốt cho Tưởng gia. Tin chắc người của Tưởng gia sẽ tự biết xử lý. Ở trong xã hội thượng lưu này, huyết thống chính là vương miện vô hình. Không mang huyết thống thuần khiết thì dù thân phận hiển hách, tài năng ưu tú, ngoại hình xuất chúng, tất cả cũng chỉ là hổ giấy. Giống như Cố Hề Hề, sở dĩ địa vị của cô được nâng tầm ngang hàng trong giới thượng lưu là bởi vì cô đang mang thai người thừa kế đời thứ tư của Doãn gia. Có câu mẫu bằng tử quý, mẹ quý nhờ con. Chính bởi vì phần huyết thống thuần khiết này cho nên địa vị của Cố Hề Hề mới như nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên điều này một phần liên quan đến dòng máu Vân gia đang chảy trong người cô. So với thân phận bình dân ngày xưa thì thân phận Vân gia nhị tiểu thư lại cách xa một trời một vực. Vân phu nhân đã từng đặc biệt dạy dỗ cho Cố Hề Hề việc đối nhân xử thế. Không thể phủ nhận vị thế của Vân gia trong lĩnh vực văn hóa đã hoàn toàn vượt trội, khiến các gia tộc khác khó có thể theo kịp. Xét về lễ nghi, cho dù tìm khắp toàn thế giới vẫn không có gia tộc nào sánh bằng Vân gia. Hình ảnh mẫu mực điềm đạm của Vân phu nhân chính là hình mẫu lý tưởng được vô số các vị phu nhân tôn sùng. Cố Hề Hề do một tay Vân phu nhân dạy dỗ, tất nhiên cô chính là một phiên bản khác của bà. Từ cách đối nhân xử thế đến biểu hiện hàng ngày đều cực kỳ tốt đẹp, lễ nghĩa, đầy đủ khí độ. Ở bên đây Cố Hề Hề càng được hoan nghênh bao nhiêu thì bên kia sắc mặt Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt càng vặn vẹo khó coi bấy nhiêu. Bọn họ thật sự không chấp nhận được. Rõ ràng Cố Hề Hề chỉ là một thứ bình dân, ti tiện. Vì cớ gì mà lễ nghĩa lại có thể ưu nhã hơn so với các thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc như họ cơ chứ? Đây là điều không thể chấp nhận nổi. Doãn tiểu thư, nếu chúng ta đã có chung một kẻ địch, vậy cô có muốn hợp tác với tôi một chút không? Tưởng Huy Âm hít sâu một hơi, nói: một mình tôi có lẽ không phải là đối thủ của cô ta, nhưng nếu cả hai chúng ta cùng nhau liên thủ, mọi chuyện sẽ khác. Doãn Tuyết Mạt liền nhìn Tưởng Huy Âm bằng một ánh mắt vui sướng, nói: hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Tưởng Huy Âm rít ra bốn chữ này từ kẽ răng. Chờ tất cả khách quý đều đã đến đông đủ, Thượng Phu Nhân tuyên bố buổi yến hội từ thiện chính thức bắt đầu. Tiết mục chính của ngày hôm nay là nhận lễ vật quyên góp của các vị phu nhân và thiên kim tiểu thư. Các vật phẩm đó sẽ được mang đến hội bán đấu giá. Số tiền thu được sẽ dùng cho việc xây cất trường học và hỗ trợ việc học cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa. Các vị khách đến đây ngày hôm nay đều mang theo vật phẩm quý giá để quyên tặng. Cố Hề Hề đã chuẩn bị một bức họa Trịnh Bản Kiều. Trị giá của tặng phẩm này hiển nhiên rất xa xỉ. Cô đã giao cho Tiểu Vương giữ cẩn thận trong tay không rời. Khi đến lượt bước lên đài để triển lãm tặng phẩm, thì Tiểu Vương sẽ đem bức họa này lên và Cố Hề Hề sẽ hoàn thành nghi thức quyên tặng trước mặt mọi người. Khách đến tham dự yến hội hôm nay rất nhiều, nhìn sơ sơ đã hơn 100 người. Cũng khó trách, lần này Thượng Phu Nhân gửi lời mời không chỉ là các quý phu nhân và tiểu thư ở thành phố N, mà còn rất nhiều danh gia vọng tộc khác ở thành phố S. Vốn dĩ các vị khách đến từ thành phố S chưa chắc sẽ tham dự, nhưng nghe nói Cố Hề Hề sẽ đến, nên tất cả đều oanh oanh yên yến, ăn mặc chỉnh tề tới góp mặt. Bởi lẽ, tổng bộ của tập đoàn Doãn Thị đặt tại thành phố S. Những người này suy cho cùng là muốn dựa vào tập đoàn Doãn Thị để kiếm ăn. Họ dám không nể mặt tập đoàn Doãn Thị sao? Cả Doãn Thiếu Phu Nhân cũng tới. bọn họ có lý do gì mà không tới? Vì thân thể bất tiện nên Cố Hề Hề không thể đứng trò chuyện quá lâu với mọi người được. Cô chỉ lịch sự nói vài câu khách khí, sau đó đi cùng Tiểu Vương hướng về phía ghế sofa để nghỉ ngơi. Tiểu Hằng đứng từ xa lặng lẽ quan sát, một thân dữ tợn quả thật không thích hợp làm cận vệ bên cạnh. Tiểu Vương tay ôm hộp lễ vật, vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, có phải mình nên tìm phòng nghỉ một chút không? Thượng gia lớn như vậy, phòng ốc rất nhiều, nhất định có phòng nghỉ dành riêng cho khách. Chờ lát nữa đến lượt chị thì chúng ta trở ra vẫn không muộn. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn quanh, thấy mọi người còn đang ăn uống linh đình, hân hoan cụm ly náo nhiệt. Cô do dự một chút rồi gật gật đầu. Hiện tại thì cô cũng là trường hợp đặc biệt. Bụng càng ngày càng lớn, cơ thể trở nên nặng nề, bất tiện. Người hầu nghe nói Cố Hề Hề muốn tìm phòng nghỉ, lập tức chỉ đường cho cô đến một phòng nghỉ cách đó không xa. Cố Hề Hề lịch sự nói lời cảm ơn, sau đó chậm rãi bước vào. Trong phòng nghỉ này có một chiếc giường mát xa nhỏ, là do gia chủ dụng tâm chuẩn bị dành riêng cho Cố Hề Hề. Tiện nghi nơi này rất đầy đủ, muốn cái gì thì chỉ cần nói với người hầu là được. Doãn Tuyết Mạt và Tưởng Huy Âm thấy Cố Hề Hề đi vào phòng nghỉ. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng biết cơ hội đã tới. Nhất định hôm nay phải làm Cố Hề Hề mất mặt tại bữa tiệc này, phải khiến Cố Hề Hề mất hết thể diện, thân bại, danh liệt. Tưởng Huy Âm quay sang nói với Doãn Tuyết Mạt. Bây giờ tôi giả vờ đi vào xin lỗi Cố Hề Hề, sau đó cố ý làm đổ nước lên người. Chắc chắn cô ta sẽ nói trợ lý giúp tôi lau sạch quần áo. Đến lúc đó cô phải nhân cơ hội đánh cháo hộp lễ vật. Tôi thật tình muốn nhìn xem, lát nữa lúc quyên tặng, khi mở hộp tặng phẩm ra trước mắt mọi người, thì Cố Hề Hề sẽ phải xấu mặt như thế nào. Doãn Tuyết Mạt nghe Tưởng Huy Âm nói xong, tức khắc gật gật đầu. Đôi mắt cô ta lóe lên sự nham hiểm. Cô ta hiển nhiên không thể cho phép Cố Hề Hề ưu tú hơn mình được. Cố Hề Hề đi cùng Tiểu Vương vào phòng nghỉ. Tiểu Vương một bên dìu Cố Hề Hề vào, một bên vẫn giữ chặt tặng phẩm cho buổi từ thiện. Đây là tặng phẩm sẽ được đưa ra trong buổi triển lãm công khai chốc lát nữa. Ngoài ra, Cố Hề Hề còn phải hoàn thành nghi thức ký tên quyên tặng. Nếu có bất luận điều gì sơ suất, đó chính là đánh vào thể diện của Doãn gia. Tiểu Vương ý thức được điều này nên luôn ôm khư khư trong tay, không dám buông lỏng. Cố Hề Hề nằm nghỉ trên ghế mát xa để thư giãn. Cô thoải mái than nhẹ một tiếng. Phải vác cái bụng lớn như vậy đi bộ, đúng là một bài tập thể lực tốt nhất trên đời mà. Sao không phải do bác sĩ dặn lúc gần sinh phải nâng đi lại nhiều để sinh nở dễ dàng hơn thì chị nhất định không bước chân ra khỏi cửa đâu. Giờ mà chị thấy ai mang đôi giày cao gót 15 phân là cảm thấy mệt rồi. Tiểu Vương phì cười. Thiếu phu nhân, do chị không quen thôi. Em nghe nói phu nhân tổng giám đốc của công ty Hạo Miêu lúc mang thai 8 tháng còn mang một đôi hận trời cao để đi dự tiệc đó. Cố Hề Hề tức thì kinh ngạc, cảm thán kêu lên một tiếng. Không phải chứ, cả người nặng nề như vậy mà còn dám mang đôi hận trời cao cao đến 15cm sao? Hẳn là cô ấy phải rất thích làm đẹp. Chẳng lẽ lại không quan tâm bản thân mình và đứa con trong bụng hay sao nhỉ? Tiểu Vương cười hì hì. Đúng, em cũng nghĩ vậy. Bất quá thì có thể do công ty Hạo Miêu chỉ mới chưa thành lập được lâu, muốn tồn tại được trên thương trường thì không dễ dàng gì. Thân là phu nhân của tổng giám đốc thì dĩ nhiên không thể ngồi yên. Rốt cuộc thì danh môn thế gia và nhà giàu mới nổi khác nhau là ở điểm này. Các gia đình hào môn có quy củ của chính mình, không phụ thuộc vào ai. Nhưng còn nhà giàu mới nổi thì chỉ có thể nương theo quy củ của người khác. Cố Hề Hề suy tư gì đó rồi gật gật đầu. Em nói có lý. Bởi vì Doãn gia, chủ nhân của tập đoàn Doãn Thị là một danh môn thế gia, đứng đầu tầng lớp thượng lưu, cho nên Cố Hề Hề có thể làm mọi việc mà cô muốn, hoàn toàn không cần để tâm đến cái nhìn của người khác. Dù người khác có nhìn đến nghẹt uất cũng mặc kệ. Ai kêu bọn họ là phải dựa vào tập đoàn Doãn Thị để sinh tồn cơ chứ? Mà những gia đình khác thì không được như vậy. Nếu đã không phải là hào môn thì chính là trường hợp thứ hai, nhà giàu mới nổi. Những gia đình như vậy không có căn cơ vững chắc, không có chỗ dựa hùng hậu, không đủ khí tràng cường đại, và điều quan trọng nhất là họ chỉ có thể tuân theo những quy tắc do người khác chế định. Vì vậy nên thiếu phu nhân, chị chỉ cần quan tâm bản thân mình muốn gì là được, hoàn toàn không cần quan tâm đến ánh mắt người khác. Tập đoàn Doãn Thị của chúng ta có căn cơ và nội tình thâm sâu. Tuy tập đoàn Doãn Thị thành lập ở trong nước chỉ mới 3 thế hệ, nhưng lịch sử của Doãn gia tại châu Âu và nước ngoài thậm chí không hề thua kém lịch sử của Vân gia tại Trung Quốc. Những lời này của Tiểu Vương là khéo léo hé lộ cho Cố Hề Hề biết rằng tập đoàn Doãn Thị chỉ là một phần nhỏ trong sản nghiệp khổng lồ của Doãn gia mà thôi. Cố Hề Hề dĩ nhiên hiểu ý tứ của Tiểu Vương. Cô cười cười, nói: Thảo nào, thời điểm Tư Thần cho tôi cổ phần thì anh ấy chẳng hề do dự. Xem ra anh ấy còn không ít tài sản ở nước ngoài. Được rồi, để bữa nào tôi sẽ cướp của anh ấy một ít mới được. Lời nói nghịch ngợm của Cố Hề Hề khiến Tiểu Vương bật cười. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, sau đó là một thanh âm quen thuộc. Chị dâu, nghe nói chị đang nghỉ ở trong, em vào một chút được không? Là Tưởng Huy Âm. Cố Hề Hề khẽ nhíu mày. Cô thật tình không muốn liên quan gì đến con người này nữa cả. Cô ta không khác gì chó điên, thậm chí còn từng dùng dao muốn rạch mặt cô cơ mà. Nếu lần đó không nhờ Lanh Trí thì cô đâu thể dễ dàng thoát thân như vậy. Cố Hề Hề đưa mắt nhìn Tiểu Vương, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Tiểu Vương lên tiếng cự tuyệt. Nhưng Tiểu Vương còn chưa kịp mở miệng thì Tưởng Huy Âm đã tự đẩy cửa bước vào, theo sau là Doãn Tuyết Mạt. Đối với cả hai người này, Cố Hề Hề hoàn toàn không thích ai cả. Mà khoan đã, sao hai người bọn họ lại đi chung với nhau? Doãn Tuyết Mạt rõ ràng chỉ vừa trở về từ Na Uy vào ngày hôm qua, lại có thể quen biết Tưởng Huy Âm nhanh đến vậy. Cũng đúng, cả hai đều mắc chứng bệnh hoang tưởng nặng. Mặc cho người khác cư xử rất đúng mực, thì cả hai lúc nào cũng hùng hùng hổ hổ cho rằng đối phương muốn công kích mình để rồi kịch liệt chống trả. Cố Hề Hề đối với loại tiểu thư não tàn này chỉ đành cạn lời. Tiểu Vương thấy hai người bọn họ chưa được phép đã tự ý bước vào, cô lập tức đứng lên tiến tới một bước, nói: Hai vị tiểu thư, thiếu phu nhân hiện tại không được khỏe, nếu có việc gì thì nên để khi khác rồi nói. Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt đã vào được đến đây thì sao có thể chịu rời khỏi dễ dàng. Tưởng Huy Âm len lén lấy tay tự nhéo vào đùi mình một cái đau điếng, tức khắc nước mắt lưng tròng nhìn Cố Hề Hề, nghẹn ngào nói: Chị dâu, em vì chuyện hôm qua nên đến đây xin lỗi chị. Hôm qua là em không tốt, lúc về đến nhà thì anh hai và mẹ đã la em rất nhiều, em thật sự biết sai rồi. Tưởng Huy Âm nhìn thấy trên bàn nhỏ gần đó có một chén trà, cô ta vội vàng lại gần bưng chén trà lên cho Cố Hề Hề. Động tác cô ta quá nhanh làm cho Tiểu Vương lo lắng nước trà sẽ đổ vào người Cố Hề Hề, vậy nên Tiểu Vương liền đến chắn trước mặt. Tưởng Huy Âm liền làm ra vẻ sợ hãi, chén trà lung lay rồi bị đổ vào chính người cô ta. Soảng! Chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành, còn lễ phục của Tưởng Huy Âm nháy mắt đã ướt một mảng lớn. Cố Hề Hề ngẩn ngơ, cô còn tưởng Tưởng Huy Âm xông đến sẽ hất trà lên người cô, kết quả lại chính cô ta bị đổ nước trà vào người. Là Tưởng Huy Âm thật sự biết lỗi và muốn sửa sai sao? Không không, ý nghĩ này quá ngây thơ rồi. Đại não Tưởng Huy Âm vốn không có khái niệm nhận thức sai lầm là gì mà nghiêm túc sửa sai. Cô ta chỉ biết giả vờ nhận lỗi, còn trong lòng càng thêm thâm độc, hung tàn mà thôi. Tiểu Vương ngây ngẩn một lúc, cô không ngờ Tưởng Huy Âm lại tự để trà đổ vào người. Phải biết rằng Tưởng Huy Âm là nhân vật chính của Yến hội ngày hôm nay nha. Chốc lát nữa trong bữa tiệc thì Tưởng Huy Âm và Thượng Kha sẽ cùng bước lên nhận tặng phẩm của các quý phu nhân. Giờ lễ phục bị ướt như vậy thì sao có thể xuất hiện trước mặt mọi người? Tưởng Huy Âm tức khắc làm ra vẻ kinh hoàng. Ây nha, làm sao bây giờ? Hôm nay em đến đây chỉ mang theo một bộ lễ phục này thôi. Lát nữa phải cùng Thượng Kha nhận tặng phẩm quyên góp nữa. Lễ phục của em lại... Cố Hề Hề cuối cùng đã mềm lòng, quay sang nhìn Tiểu Vương. Em đưa đồ chị giữ cho, giúp cô ấy lau khô người đi. Dù Tưởng Huy Âm nhiều lần tính kế và vô phép tắc với cô, nhưng suy cho cùng vẫn là họ Tưởng, chính là đại diện cho Tưởng gia. Cố Hề Hề không thể khoanh tay đứng nhìn thể diện của Tưởng gia bị ảnh hưởng được, bởi lẽ hình ảnh của Tưởng gia và Doãn gia là môi hở, răng lạnh, cùng tiến, cùng lui. Chính vì vậy, Cố Hề Hề mới để Tiểu Vương lại giúp Tưởng Huy Âm. Đương nhiên cô làm vậy cũng không mong Tưởng Huy Âm cảm kích gì. Chỉ cần cô ta giữ khoảng cách xa xa một chút là thật cảm ơn trời đất rồi. Tiểu Vương đem hộp tặng phẩm cẩn thận đưa lại cho Cố Hề Hề, sau đó cúi xuống giúp lau khô nước trà trên lễ phục của Tưởng Huy Âm. Doãn Tuyết Mạt thấy cơ hội đã đến, lập tức nói: "Chị dâu, để em giúp chị." Cố Hề Hề cảnh giác nhìn thoáng qua Doãn Tuyết Mạt. "Không cần, thân thể tôi không tiện nên không giúp Huy Âm lau lễ phục được. Cô nên đến giúp Huy Âm một chút đi. Tôi thấy hai người cùng đến đây thì cô giúp Huy Âm sẽ tiện hơn." Doãn Tuyết Mạt thấy Cố Hề Hề không bị lừa thì liền sốt ruột, khẩn trương. Còn Tưởng Huy Âm thì đảo đảo tròng mắt, ngay sau đó vội nói: "Hay nha, hỏng rồi, trang sức đeo tay của em, cái này là đồng hồ rất đắt, là bản hạn chế số lượng, không biết nó có chống thấm không nữa. Lát nữa phải lên sân khấu trước mặt mọi người, nếu đồng hồ bị hỏng thì mất mặt lắm. Chị dâu, hay là em mượn đồng hồ của chị một chút, chị yên tâm, xong việc em sẽ trả cho chị ngay. Em chỉ không muốn ảnh hưởng đến thể diện của Tưởng gia thôi." "Chị nói rất đúng, hai nhà chúng ta có quan hệ khăng khít lâu nay, Tưởng gia và Doãn gia cùng là hưởng vinh nhục. Chị dâu, chị cũng không muốn chút nữa em sẽ xấu hổ trước mặt mọi người vì cái đồng hồ bị hỏng đấy chứ. Chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, em mượn một chút thôi." Doãn Tuyết Mạt vội vàng góp lời: "Đúng vậy, chị dâu, chị đừng nhỏ mọn vậy được không? Doãn gia chúng ta nào giờ chưa từng thấy chết và không cứu, huống chi chúng ta là người một nhà mà." "Người một nhà cái đầu cô, có ai lại đi tính kế người một nhà sao? Bất quá thì hôm nay là ngày mùng 1 năm mới, để Tưởng Huy Âm phải chịu mất mặt thì quả thật là không hay. Huống chi mục đích của yến hội là để Tưởng Huy Âm và Thượng Kha xem mắt. Mọi người đều biết Thượng gia muốn tạo cơ hội cho cặp đôi hoàn cảnh này, hoàn toàn là vì nể mặt Doãn gia. Nếu cô thật sự không quan tâm thì chắc chắn Tưởng Huy Âm hôm nay sẽ phải một phen xấu mặt, kéo theo sau đó là thể diện của Tưởng gia và Doãn gia đều bị ảnh hưởng, cả gia chủ là Thượng gia cũng khó tránh liên lụy. Làm sao bây giờ? Thôi, bỏ đi, chẳng phải chỉ là một chiếc đồng hồ thôi sao? Dù sao, đồng hồ của cô có rất nhiều, các loại đồng hồ xa xỉ không thiếu, có cho cô ta một cái cũng được. Cố Hề Hề nghĩ đến đây thì để hộp tặng phẩm sang một bên, lấy tay cởi đồng hồ ra. Doãn Tuyết Mạt thấy Cố Hề Hề lơ là hộp tặng phẩm, lập tức vọt đến che khuất tầm nhìn, rồi cầm tay Cố Hề Hề. "Chị dâu, để em giúp chị. Chị dâu, hôm nay thật phải cảm ơn chị. Không nhờ chị thì lát nữa Huy Âm sẽ phải xấu hổ trước mọi người rồi. Nói gì thì chúng ta vẫn là người một nhà, nhất là những lúc thế này càng phải giúp đỡ nhau, chị nói phải không?" Cố Hề Hề nghe Doãn Tuyết Mạt nói vậy, ngược lại không biết nên đối đáp gì cho phù hợp. Lời dễ nghe đối phương đã nói hết rồi, cô có thể nói cái gì nữa đây? Doãn Tuyết Mạt nhân lúc Cố Hề Hề không chú ý đã nhanh tay đánh cháo hộp tặng phẩm, sau đó làm bộ cầm đồng hồ về đến chỗ Tưởng Huy Âm, kéo tay Tưởng Huy Âm và nói: "Ây nha, bộ váy này xem ra là không thể mặc được nữa. Tôi nhớ ra mình có mang theo một bộ lễ phục phòng hờ, kích cỡ của tôi và cô gần bằng nhau, để tôi cho cô mượn lễ phục vậy." Tưởng Huy Âm nghe vậy tức khắc biết Doãn Tuyết Mạt đã thành công, khóe mắt lông mày cong lên thể hiện sự khoái trá. "Được đấy, vậy tôi không khách khí đâu. Chị dâu, vậy chúng tôi đi trước đây, lát nữa gặp." Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt cùng nhau rời khỏi phòng nghỉ. Tiểu Vương vẫn còn cầm khăn đang dính nước trà, trợn mắt há hốc miệng nhìn hai người bọn họ bỏ đi, nhìn không được quay đầu lại hỏi: "Thiếu phu nhân, rốt cuộc bọn họ đang làm trò quỷ gì vậy chứ?" Cố Hề Hề hiển nhiên không thể hiểu rõ vì sao Tưởng Huy Âm và Doãn Tuyết Mạt là vội vã bỏ đi như vậy. Nếu hai người bọn họ đến tìm cô gây chuyện thì sao có thể dễ dàng rời khỏi như vậy chứ? Ngay lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, người hầu của Thượng gia cung kính đứng bên ngoài nói: "Doãn thiếu phu nhân, buổi tiệc từ thiện quyên tặng sắp bắt đầu rồi, phu nhân mời cô đến phòng dành cho khách quý." "Được, tôi sẽ đến ngay." Cố Hề Hề lập tức trả lời. Cố Hề Hề hít một hơi thật sâu, nói với Tiểu Vương: "Thôi, cứ mặc kệ họ, chúng ta mau đến sảnh chính đi." Màn quan trọng nhất trong yến hội hôm nay chính là phần quyên tặng từ thiện. Lễ vật mà mỗi người mang đến đều sẽ được mang ra trước mắt mọi người. Đây được xem như là hình thức phô bày sự giàu có, tài phú của các gia đình. Nhà nào cũng hận không thể đem món đồ quý giá nhất để đến đây khoe khoang. Chỉ cần không đụng đến căn cơ của gia tộc là được. Mỗi người đều chọn ra những lễ vật tốt nhất để làm tặng phẩm, chứng minh thực lực và bối cảnh bản thân. Đương nhiên là ngoại trừ tập đoàn Doãn Thị, bởi lẽ Doãn gia đã qua cái giai đoạn cần phải chứng minh tài phú. Cho nên Cố Hề Hề chỉ chọn một bức họa của Trịnh Bản Kiều, một người không quá xuất sắc, nhưng được xem là một kỳ nhân tài hoa rất được yêu thích. Đây chính là lễ độ khiêm nhường với những người khác, đồng thời không làm mất mặt Doãn gia. Cố Hề Hề đã dặn dò Tiểu Vương trông chừng bức họa này rất cẩn thận. Một khi có sơ suất gì thì thật khó tìm món lễ vật tương xứng để thay thế. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 71 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.